Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 79, cưng chiều. Góc truyện audio.com. Ôi, em thật sự quên mất, Mịch Nhi kêu lên một tiếng. Lúc này cô mới nhớ tới. Chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ. Thật xin lỗi, mấy ngày nay em bận rộn một hạng mục ở phòng thí nghiệm. Cho nên quên mất, kéo tay áo Liên Tĩnh Bạch. Mịch Nhi vội thúc giục. Nếu tất cả mọi người đều đã đến, anh Tiểu Bạch, vậy chúng ta còn không mau đi. Liên Tĩnh Bạch nhoẻn miệng cười, thuận thế cầm tay Mịch Nhi ở lòng bàn tay, ra hiệu tài xế trong xe thể thao. Tiếng còi xe kêu lên trước cửa học viện y học, anh kéo Mịch Nhi đi vào xe thể thao, rời đi nhanh chóng, nhưng cử chỉ của hai người thân mật chặt chẽ như người yêu, khiến trái tim các thiếu nữ vây quanh tan vỡ thành từng mảnh thủy tinh rơi đầy trên đất. Nhìn xe thể thao chở bọn họ Bạch Mã Hoàng Tử và một người con gái khác đi mất. Vô số người cũng kêu rên ra tiếng. Nhìn thần thái mọi người ngoài cửa xe, mặt của Mịch Nhi lại sụ xuống. Hung hăng nhéo bắp đùi Liên Tĩnh Bạch, cô hừ nói, bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra hormone của ngựa đực lớn. Anh tuyệt đối là kẻ thù chung của phụ nữ. À, Liên Tĩnh Bạch làm bộ như đau đớn. Một phen ôm chầm lấy Mịch Nhi ngồi kế bên ở hàng ghế sau xe thể thao. Lắc đầu nói, anh không đồng ý, anh không hề làm gì cả. Hoàn toàn không có chấp nhận sự ân cần của bất kỳ người nào. Không cho phép em xử oan anh. Mịch Nhi giận dữ nghiêng đầu sang chỗ khác. Cô chính là tức ở điểm này. Anh Tiểu Bạch rõ ràng cũng không có làm gì, thì có vô số phụ nữ dính vào. Nếu có một ngày anh làm cái gì, vậy còn được, toàn bộ phụ nữ trên thế giới này không phải cũng muốn nhào lên rồi. Em ghen, Liên Tĩnh Bạch đưa tay tháo cái mắt kính che kín hơn nửa mặt Mịch Nhi xuống. Lộ ra một đôi mắt tím tinh xảo, thanh lệ rất mị hoặc trên mặt cô. D-D-L-Q-D. Mỗi lần anh lấy mắt kính của Mịch Nhi xuống trong lòng đều cảm thấy may mắn. Thật may là Mịch Nhi vì tránh khỏi các đào hoa loại phiền toái ở trường học. Che đậy một phần vẻ đẹp của cô. Cô vừa vì đi theo học tập thầy hướng dẫn bây giờ mới vào học viện. Hàng năm liền sống trong phòng thí nghiệm của trường học. Lại giấu hai phần xinh đẹp. Nếu không, để cho cô vợ nhỏ xinh đẹp như vậy linh động như vậy sống ở đại học có nhiều nam sinh như lang như hổ. Người nổi máu ghen nhất định chính là anh. Ghét à, lấy mắt kính của em làm gì? Mịch Nhi cau mày, mắt kính bị lấy, cô có một loại cởi ra màng bảo vệ lo lắng. Chả em, tại sao lại che khuất đôi mắt xinh đẹp như vậy? Liên Tĩnh Bạch cương chiều nhìn đôi mắt màu tím rực rỡ của cô. Hơn nữa cho dù mang mắt kính bình thường mắt cũng sẽ rất mệt mỏi. Anh làm sao nhẫn tâm? Hừ, miệng lưỡi trơn tru, Mịch Nhi nghiêng đầu, không để ý đến anh nữa. Khóe miệng Liên Tĩnh Bạch cười khẽ, nâng mái tóc dài của Mịch Nhi, siết chặt vành tai trái của cô, ngón tay dài dừng lại trên khuyên tai ở bên tai cô. Đây là thói quen lớn nhất mấy năm gần đây anh dưỡng thành. Để cho anh có một loại hoàn toàn nắm được Mịch Nhi trong tay. Cô cảm giác cũng không có chỗ trốn nữa. Cách chương.